Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 572. Chương 572. Ta tựa hồ ở địa phương nào gặp qua. Cái này liên, ta tựa hồ ở địa phương nào gặp qua, Vô Tà nói xong. Từ đế tinh thần trong tay lấy qua vòng cổ. Ninh An cùng đế tinh thần đồng thời nhìn về phía Vô Tà. Hỏi, người gặp qua cái này liên? Không có khả năng đi. Cái này liên thí huyết có ấn tượng, là bởi vì thí huyết đến từ quang minh thế giới, mà Vô Tà là tứ đại lục yêu. Như thế nào sẽ đối cái này liên có ấn tượng? Vô Tà nhìn hồi lâu, đều không nghĩ ra được rốt cuộc là ở địa phương nào nhìn đến quá. Đành phải đem vòng cổ trả lại cho Ninh An. Tuy rằng có ấn tượng, nhưng là ta nghĩ không ra ở địa phương nào gặp qua, thật sự nghĩ không ra sao. Ninh An hỏi, nếu là Vô Tà có thể nhớ tới, nói không chừng có thể biết càng nhiều về này vòng cổ sự tình. Vâng, Vô Tà gật đầu, nhìn sắc trời, nói, đã khuya, chúng ta trở về đi, nếu đã tìm được rồi bản đồ. Cũng liền không có nhiều đại tất yếu, cho nên ba người đều rời đi kính hồ phía trước. Ninh An quay đầu lại nhìn thoáng qua kia kính hồ. Trở lại cung điện lúc sau, tử thần cùng Tím Minh Hiên đứng ở cung điện mặt sau tiến vào nơi đó. Thần sắc nghiêm túc, Ninh An, thấy Vô Tà Ninh An sao trời đã trở lại. Tím Minh Hiên tiến lên vài bước, đối với Ninh An thận trọng nói. Ta có lời tưởng cùng ngươi nói, Ninh An nghe vậy. Nhăn nhăn mày, có nói cái gì, nàng cùng Tím Minh Hiên cũng không quen thuộc. Hắn sẽ có nói cái gì nói cho nàng. Tím Minh Hiên nghe vậy, nói, kỳ thật ta cùng Tông Chính thật sự không thân, chỉ là gặp qua ta biết. Ninh An có chút không thể hiểu được nhìn Tím Minh Hiên. Ăn cơm thời điểm ngươi đã nói qua, nghe được Ninh An nói như vậy. Tím Minh Hiên cười cười, mở ra trong tay quạt xếp, ta này không phải sợ ngươi không nghe được sao? Ninh An nhìn Tím Minh Hiên. Ta nghe được rất rõ ràng, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào lão nói chút kỳ quái nói? Nghe được rất rõ ràng liền hảo. Tím Minh Hiên thu hồi quạt xếp. Nói, ta không có việc gì. Các ngươi ba vị sớm một chút nghỉ ngơi, dứt lời. Tím Minh Hiên liền xoay người rời đi tại chỗ, nhìn Tím Minh Hiên bóng dáng. Vô Tà nhìn về phía tử thần, không nóng không lạnh hỏi. Hắn là buổi tối không uống thuốc sao? Tử thần nghe vậy, khóe miệng run rẩy một chút, nhỏ giọng nói, hắn là sợ Ninh An tìm hắn thu sau tính sổ. Nghe thế câu nói, hơn nữa Tím Minh Hiên nói Tông Chính sự tình, Ninh An ba người cuối cùng là hiểu được là chuyện gì xảy ra. Duỗi tay vỗ trán, Ninh An nhìn về phía Vô Tà. Vô Tà, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, hảo. Vô Tà gật gật đầu. Tỏ vẻ hắn đã biết. Ninh An cùng đế tinh thần thấy vậy, liền cùng tử thần cùng nhau rời đi tại chỗ. Thẳng đến bọn họ ba người thân ảnh biến mất, Vô Tà mới nhăn nhăn mày, xoay người hướng tới thư phòng đi đến. Sẽ không sai, hắn đích xác đối cái kia vòng cổ có ấn tượng, nhưng là lại không biết ở địa phương nào gặp qua, vì cái gì có ấn tượng. Trở lại trong phòng lúc sau, Ninh An rửa mặt xong về sau, liền trực tiếp nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Ninh An khởi rất sớm, rời đi phòng lúc sau, đi đến đế tinh thần phòng phía trước gõ gõ, nhưng không ai đáp lại, không có người đáp lại. Ninh An nghĩ nghĩ, liền đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng, không có bất luận kẻ nào hơi thở. Ninh An thấy vậy, lại mới đi ra phòng. Hướng tới cung điện đi đến, cung điện thư phòng bên trong, đế tinh thần ngồi ở Vô Tà đối diện, hai người sắc mặt đều rất khó xem. Monster, nếu Ninh An thật sự ở kính hồ bên trong thấy được ngươi, nói người kia sẽ chết, như vậy đã nói lên mặt sau sẽ phát sinh như vậy sự tình, Vô Tà nói. Hết chương.